Chương 333, rời đi. Thi Tĩnh Y xinh đẹp cao gầy, trên người có thấm vào ruột gan hương thơm, tại gột rửa lấy tâm hoài của người. Diệp Vũ ghé mắt nhìn xem cái này mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ nữ tử, càng cảm thấy nàng phong tình rực rỡ. Hôm nay ngươi cũng không thể cự tuyệt ta đi, nhân sinh khổ đoạn, cũng không thể để cho ta cai nghiện a. Diệp Vũ nhìn qua trước mặt trắng nõn mỹ nhân nhi, cai nghiện, Thi Tĩnh Y nhịn không được cười lên, nhìn xem Diệp Vũ nóng bỏng không che giấu chút nào ánh mắt, cái má lại đỏ hồng, cắn cắn hàm răng thấp giọng nói, mang thai làm sao bây giờ? Diệp Vũ suýt nữa trực tiếp té ngã trên đất, hắn triệt để bị đánh bại, hắn rốt cuộc biết chính mình từ hưởng thụ qua một lần về sau, không còn có qua như thế đãi ngộ nguyên nhân. A, cái kia, kỳ thật có thể tránh khỏi. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, nếu không ta dạy cho ngươi. Thi Tĩnh Y mặt càng là nóng như thiêu, ngươi một đại nam nhân, làm sao lại hiểu những sự tình này? Nhìn qua xinh đẹp Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ đưa tay trực tiếp ôm nàng. Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ cử động hù dọa, có thể nghĩ đến bị thế gia người phát hiện, lại không dám hô, chỉ có thể cắn Diệp Vũ bả vai muốn giãy dụa mở. Diệp Vũ thật vất vả lấy được cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Trong phòng ngủ, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, khuôn mặt tuyệt mỹ, sống mũi thẳng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Diệp Vũ ngón tay tại Thi Tĩnh Y kiều nhuận trên môi mơn trớn, môi đỏ có lẽ bởi vì vừa mới vận động qua nguyên nhân, như là sáng sớm sương mù bên trong cánh hoa hồng. Thi Tĩnh Y mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, kéo qua bên cạnh chăn mền sẵn giọng, hiện tại ngươi như nguyện. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cảm thấy sẽ lên nghiện, sợ là không muốn đi. Thi Tĩnh Y dở khóc dở cười, chờ Diệp Vũ một cái nói, ta để những tộc lão kia đem ngươi vứt ra, ta muốn bọn hắn rất tình nguyện làm chuyện như vậy, ngươi sẽ không như thế hung ác a? Người ta nói mặc quần áo đều vô tình, chúng ta còn không có mặt cứ như vậy. Diệp Vũ hỏi, không mặc quần áo đem ngươi ném ra bên ngoài càng tốt hơn. Thi Tĩnh Y cười khanh khách nói. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Thi Tĩnh Y vòng eo, nàng đè lại hai tay kia không để cho loạn động, trợn nhìn Diệp Vũ một chút rút vào Diệp Vũ ngực nói, đi di chỉ nhất định phải cẩn thận, đừng cưỡng cầu, nhìn thấy cố tinh thần tận lực tránh đi, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn a? Diệp Vũ cười nói. Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, hắn điểm xuất phát quá cao, đừng nói thể chất, thế gia có bí pháp tài nguyên các loại cũng không phải là ngươi có thể so sánh, cho ngươi đồng dạng điểm xuất phát, ta tin tưởng ngươi không thể so với lên hắn kém, có thế ngươi dù sao tích lũy quá ít, cái này có thể dùng thời gian đền bù, ngươi không cần quá mau, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Thi Tĩnh Y mà nói, Diệp Vũ cả người tâm ấm áp, nhìn qua Thi Tĩnh Y mỹ lệ con ngươi, cũng không thể để bọn hắn thật cảm thấy ngươi mắt bị mù, vì ngươi tôn nghiêm ta cũng phải so với hắn mạnh hơn một trù. Gặp Thi Tĩnh Y muốn nói cái gì, Diệp Vũ cười cười nói ra, yên tâm đi, ta lại không phải người ngu, sẽ không làm cái gì quá kích chuyện ngu xuẩn, ngươi còn không từng làm kích thích chuyện ngu xuẩn, vậy lần này là làm gì? Thi Tĩnh Y trừng Diệp Vũ một cái nói, lần này không làm chuyện như vậy, cái kia có hiện tại hưởng thụ. Diệp Vũ cười trả lời Thi Tĩnh Y, một câu nói kia để Thi Tĩnh Y hung hăng bóp Diệp Vũ một chút, giống như nói làm những này chính là vì chuyện này một dạng. Thi Tĩnh Y chỉ lo bóp Diệp Vũ, không có nắm lấy Diệp Vũ tay, Diệp Vũ nơi đó sẽ buông tha cho cơ hội này. Tay của hắn có chút dùng sức, đem Thi Tĩnh Y bờ eo thon nâng lên, thế mà không cần một chút trước, đùa giỡn, liền trực tiếp bị quấn đi vào. A, à, Thi Tĩnh Y thẹn thùng ưng một tiếng, sau đó liền triệt để mê thất. Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ như hình với bóng, có không ít thế gia bên trong người nhìn xem bọn hắn đồng tiếng đồng xuất, rất nhiều người đều trong lòng phát run, nghĩ thầm Diệp Vũ sẽ không đã đem Thi Tĩnh Y lừa gạt tới tay a, đặc biệt là Cố Tinh Thần, con mắt đều muốn đốt ra hỏa diễm, hắn nhiều lần đều muốn xuất thủ cùng Diệp Vũ quyết đấu, chỉ là Thi Tĩnh Y ở bên cạnh, hắn sinh sinh nhịn xuống, nhưng là nhiều lần đều nói nghiêm túc, di chỉ bên trong, ngươi liền sẽ hối hận, ngươi sẽ minh bạch chính mình là yếu cỡ nào, không xứng với hắn. Diệp Vũ liền cành đều không có để ý tới Cố Tinh Thần, hắn cùng Thi Tĩnh Y cùng một chỗ gặp Thượng Quan Trạch, Thượng Quan Trạch nhìn thấy Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y không việc gì đi ra, hắn buông lỏng thở ra một hơi, làm phiền ngươi mấy món sự tình, thứ nhất chính là đi chú ý Tần lão sư bên kia. Diệp Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, Thượng Quan Trạch liền mở miệng nói, còn chưa tới cùng ngươi nói, từ ngươi ra tay với Hắc Diễm thế gia, Tần lão sư liền có tin tức, nàng bị Chân Diễn thế gia đạo chủng vương giả đùa giỡn, tức thì nóng giận giao thủ, mà lại trọng thương bọn hắn. Nghe được câu này, Diệp Vũ trong lòng minh ngộ, nghĩ thầm như thế, Trì Bất Bàn hẳn là có thể nắm lấy cơ hội, từ cái kia phương khu vực chuyển di trận địa chạy đi, không đến mức bị đối phương hình thành vây kín chi thế. Diệp Vũ thở dài một hơi, hắn rất muốn gặp Trì Bất Bàn một lần, thế nhưng biết đi di chỉ sắp đến, sợ là không có cơ hội gặp hắn. Giúp ta mang một tin tức về Âm Dương Học Viện cho Đỗ Khải Hỷ, liền nói ta cùng Thi Tĩnh Y có chuyện quan trọng, tạm thời không có cách nào trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Nói đến đây, Diệp Vũ lấy ra không ít đồ vật, trong đó bao quát thần nguyên đan. Những vật này ngươi giúp ta mang về cho bọn hắn. Thượng Quan Trạch cầm những vật này, trong lòng bàn tay cũng đang phát run, đây là đại tài phú. cầm nhiều đồ như vậy lên đường, bị người ta biết tuyệt đối sẽ bị cướp. Bất quá, hắn hay là cắn răng đáp ứng nói, tốt, bất quá, ngươi. Diệp Vũ biết Thượng Quan Trạch lo lắng cái gì, cười cười nói ra, thế gia sự tình đã trải qua. Thượng Quan Trạch thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ sau lưng vị lão giả kia, lại cảm thấy đương nhiên, có dạng này một vị tồn tại, thế gia chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Diệp Vũ cùng Thượng Quan Trạch lại nói một hồi nói, bàn giao một ít chuyện xin nhờ hắn hỗ trợ. Thượng Quan Trạch trước khi rời đi, ẩn ý đưa tình nhìn xem Thi Tĩnh Y, một mặt bi thương nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, nhưng biết ngươi là thế gia công chúa thân phận, ta rất tuyệt vọng, bất quá, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, tương lai có thể xứng với ngươi. Nói đến đây, Thượng Quan Trạch cố gắng nắm tay đầu, một bộ muốn phấn đấu cố gắng si tình bộ dáng. Diệp Vũ nhìn thấy, không chút nghĩ ngợi một cước hung hăng đạp hướng Thượng Quan Trạch mắng to, lăng, liền ngươi bộ dáng này, có mặt dành với ta. Thượng Quan Trạch xì một tiếng khinh miệt nói, so tướng mạo ta vung ngươi 10 đầu đường phố, ngươi thắng liền thắng ở trước nhận biết nàng, hừ, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định quang minh chính đại để cho ngươi tuyệt vọng. Diệp Vũ nhìn xem Thượng Quan Trạch, không biết gia hỏa này ở đâu tới dũng khí, hắn một cước lần nữa hung hăng đạp tới, đều không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện. Thi Tĩnh Y ở một bên che miệng mà cười. Thượng Quan Trạch rời đi, Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần bị lão giả kêu gọi. Diệp Vũ biết bọn hắn muốn đi di chỉ, cái này khiến Diệp Vũ hít sâu một hơi, cùng Thi Tĩnh Y cùng một chỗ tiến về đi gặp lão giả. 123 truyện.com